Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đưa cơm cho quản sự xong, Thường Đoan liền trở về bếp. Sau khi hắn đột nhiên xuất hiện, hai đầu bếp ở đây trước kia liền bị ghét bỏ. Bây giờ bọn họ chuyên phụ trách giúp hắn làm việc vặt và làm đồ ăn cho những người lao động. Hai người này trong lòng khó chịu nên thường xuyên lười biếng. Ví dụ như lúc này, bọn họ không ở trong bếp, bã đậu và cám cho người lao động ăn cũng chưa nấu. Người lao động một ngày có thể ăn hai bữa, ăn toàn là đồ cho heo ăn. Ví dụ như cám gạo mua từ cửa hàng bán gạo, hoặc bã đậu bã mè bã cải còn lại sau khi ép dầu ở xưởng ép dầu. Tốt nhất là nấu những thứ này lên rồi mới cho người lao động ăn. Nhưng hai người này đôi khi lười biếng, chỉ dùng nước khuấy lên, rồi trực tiếp đưa cho người lao động. Ban đầu Thường Đoan tự lo không xong, không dám quản chuyện này. Lúc đó quản sự và hộ vệ không tin tưởng hắn. Tuy hắn có được cơ hội nấu ăn cho bọn họ, nhưng từ đầu đến cuối đều có người giám sát hắn. Khi hắn không nấu ăn, còn bị nhốt lại, nhưng gần đây hắn đã được quản sự tin tưởng. Hành động cũng thuận tiện hơn nhiều. Thường Đoan cho bã đậu và cám gạo vào mấy cái nồi lớn. Nhóm lửa bắt đầu nấu. Bã đậu không còn tươi. Bây giờ trời lại nóng, liền bốc ra mùi chua thối. Thường Đoan vừa khuấy đồ ăn trong nồi, vừa cảm thấy khó xử. Nhà hắn trước đây có một ít ruộng ở ngoài thành, thuê người đến đó trồng rau nuôi heo. Lúc đó heo nhà hắn nuôi ăn còn tốt hơn những người lao động này. Ngoài việc ăn thức ăn cho heo nấu bằng cám gạo, bí đỏ, rau v.v., những con heo đó còn được ăn cơm thừa canh cặn của quán rượu bọn họ. Lớn rất nhanh, nhưng người lao động ở đây, nhà hắn sẽ không cho heo ăn bã đậu chua thối. Thường Đoan khuấy một lúc, liền rửa sạch băm nhỏ chỗ thức ăn thừa lại lúc nấu ăn cho quản sự bỏ vào. Những thứ gọi là thức ăn thừa này chính là lòng vịt, lòng cá, da heo v.v. Những thứ này không ngon lắm, nhưng bỏ vào dù sao cũng có thể giúp người lao động có thêm chút sức lực. Thường Đoan nấu xong, múc vào thùng, đưa cho người lao động. Những người lao động thấy hắn đến đưa đồ ăn đều rất vui mừng. Trong đồ ăn Thường Đoan đưa cho bọn họ sẽ có một ít gia vị, còn cho thêm muối. Đa số bọn họ đều rất biết ơn Thường Đoan. Khi Thường Đoan chia đồ ăn cho bọn họ, hắn nhỏ giọng nói với người cầm đầu trong số những người lao động này: tối nay ta sẽ đến tìm các ngươi, chúng ta bỏ trốn đi. Thường Đoan làm vậy là vì thương hại những người lao động này, cũng là vì hắn cho rằng những người lao động này sẽ không phản bội hắn. Ngày tháng của bọn họ rất khó khăn, còn có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Hắn tin rằng những người này bằng lòng bỏ trốn cùng hắn. Nhưng Thường Đoan đã nghĩ sai. Hắn chắc chắn không ngờ được, khi người lao động ăn cơm xong tiếp tục làm việc, có một người đã tìm đến hộ vệ giám sát bọn họ, nói với hộ vệ những lời Thường Đoan đã nói. Còn thề thốt, Thường Đoan chắc chắn muốn bỏ trốn. Đúng là đa số người lao động đều biết ơn Thường Đoan, nhưng cũng có một số người ghen tị với hắn, bất mãn với hắn. Bọn họ cho rằng đều là người lao động bị bắt đến, bị bán đến. Tại sao Thường Đoan có thể sống tốt mà bọn họ thì không? Nhưng có một số người dù ghen tị cũng sẽ không phản bội Thường Đoan. Bọn họ cũng muốn bỏ trốn, bọn họ không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Chỉ có một người chạy đến tố cáo với hộ vệ. Người này đến cùng Thường Đoan, cả người hắn gầy gò như một cây khô đã không còn sức sống. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng biết hắn sống không được bao lâu nữa. Có một số người là người sắp xê hát ế tê, lời nói cũng tốt đẹp, nhưng hắn, bản thân hắn không sống được nữa, liền muốn kéo người khác xuống nước. Những người lao động khác còn đang mong chờ có thể bỏ trốn vào buổi tối, hắn lại phản bội tất cả bọn họ. Thường Đoan không hề hay biết chuyện này. hắn làm theo kế hoạch ban đầu của mình, làm một nồi thịt kho ăn vào chắc chắn sẽ bị tiêu chảy. Bưng đến đưa cho quản sự hộ về, chỉ là sau khi đến nơi, Thường Đoan mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Buổi trưa Phùng quản sự còn cười nói với hắn, bây giờ lại nheo mắt, nhìn hắn một cách đề phòng. Nghe nói ngươi muốn bỏ trốn, Thường Đoan giật mình, nhưng trên mặt không hề biểu lộ ra ngoài. Phùng quản sự, ngài nói gì vậy? Phùng quản sự hừ lạnh một tiếng, ta nghe nói, ngươi định dẫn người lao động bỏ trốn. Phùng quản sự, oan uổng quá, tuyệt đối không có chuyện như vậy. Thật sự không có, vậy ngươi ăn món ăn trên bàn đi. Phùng quản sự chỉ vào món ăn Thường Đoan bưng đến nói. Nghe vậy, Thường Đoan không cần suy nghĩ liền dùng đũa gắp món ăn trên bàn ăn. Phùng quản sự, chắc chắn là có người thấy ta không vừa mắt muốn vu oan giá họa cho ta. Thường Đoan khăng khăng nói có người vu oan giá họa cho mình. Nhưng trong lòng hắn đã sợ hãi tột độ. Chuyện này khó mà êm đẹp được. Nếu những người này ăn đồ ăn hắn làm đều bị tiêu chảy, bọn họ chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Hắn chỉ có thể tìm cách kéo dài thời gian. Thường Đoan giả vờ như thấy rất ngon, cố gắng ăn món ăn mình đã bỏ thuốc. Nhưng Phùng quản sự lại bưng món ăn hắn không bỏ thuốc đến trước mặt hắn. Thường Đoan chỉ có thể ăn. Thấy Thường Đoan ăn hết tất cả các món, không hề miễn cưỡng, sắc mặt cũng bình thường. Quản sự và hộ vệ thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nhận được tin tức đó, bọn họ không sợ gì khác, chỉ sợ Thường Đoan hạ độc bọn họ. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, Thường Đoan chắc là không hạ độc bọn họ. Nói không chừng thật sự có người vu oan giá họa cho Thường Đoan. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn không yên tâm. Có hai hộ vệ đứng dậy, nhốt Thường Đoan lại, rồi mới quay lại tiếp tục ăn uống. Thường Đoan kia thật sự muốn bỏ trốn. TBC, ai mà chẳng muốn bỏ trốn. Ta đã chán ghét nơi khỉ ho cò gáy này rồi, muốn ra ngoài hưởng thụ. Trước đây hắn cũng từng bỏ trốn, sau khi bị chúng ta dạy dỗ mới không dám chạy nữa. Bây giờ chắc là đầu óc lại không tỉnh táo rồi. Tay nghề nấu nướng của hắn tốt. G, I, E, C thì hơi tiếc. Lần này dù thật hay giả, cứ dạy dỗ một trận là được. Giám sát hắn cho kỹ, không thể để hắn tiếp xúc với những thứ ăn vào sẽ C, H, E, T người. Những người này ăn uống. Ở một nơi khác, Thường Đoan bị nhốt lại đã vô cùng sợ hãi. Nếu những người đó đều bị tiêu chảy, hắn chắc sẽ không sống được đến ngày mai. Hắn muốn gặp vợ con mình, muốn gặp em trai và mẹ mình, nhưng e là không còn cơ hội nữa. Ngay khi Thường Đoan đang tuyệt vọng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng la hét C, H, E, M giết. Thường Đoan ngẩn người, tiếng la hét C, H, E, M, G, I, E. C này rất lớn, không phải là âm thanh mà số hộ vệ ít ỏi ở mỏ đá bọn họ có thể tạo ra được. Có người ngoài đến, đúng là có người ngoài đến. Ở Đại Tề, quân đội bảo vệ địa phương được gọi là Xương Quân. Ở Phủ Hòa Hưng, có Xương Quân đóng quân. Bác cả của Kim Tiểu Diệp đang nấu cơm cho Xương Quân. Những người trong quân đội này đều được tuyển từ địa phương. Đi lính cũng là một loại lao dịch. Trương Tri Phủ là Tri Phủ, không thể điều động Xương Quân. Nhưng ông đã bịa ra một lời nói dối, nói Nghiêm huyện lệnh nuôi tư binh, có mưu đồ bất chính. Xương Quân ngày thường không có trận nào để đánh, trừ khi quan chỉ huy Xương Quân có quan hệ ở kinh thành. Nếu không thì khó mà thăng tiến được. Bây giờ Nghiêm huyện lệnh nuôi tư binh, đây chẳng phải là công lao từ trên trời rơi xuống sao? Thêm vào đó có mấy quan viên nói giúp Trương Tri Phủ. Theo yêu cầu của Trương Tri Phủ, quan chỉ huy Xương Quân đã dẫn người đến huyện Lâm Hồ một cách bí mật. Ông không hành động thiếu suy nghĩ, mà đợi cho đến khi Trương Tri Phủ đến. Trương Tri Phủ đã đích thân đến. Chuyện Nghiêm huyện lệnh nuôi tư binh rất có thể là thật. quan chỉ huy Xương Quân bị Trương Chi Phủ lừa một hồi, liền chỉ huy binh lính dưới quyền xông vào mỏ đá. Mỏ đá này tổng cộng có 200-300 hộ vệ. Ngoài việc giám sát người lao động đào đá, những người này còn phải phụ trách đưa đá lạp hồ đào được đi. Nên ngày thường chỉ có mấy chục người ở lại mỏ đá. Nhưng mấy chục người này đều là cao thủ, vũ khí cũng rất tốt. Xương Quân vội vàng đến, hai bên lập tức đối đầu. Quan chỉ huy Xương Quân nghe nói bọn họ gặp phải sự kháng cự. Người kháng cự còn mặc áo giáp, cầm đao, liền nhìn Trương Chi Phủ. Trương đại nhân, không ngờ ở đây thật sự có tư binh do Nghiêm huyện lệnh nuôi. Làm phiền đại nhân mau chóng bắt những người đó lại. Trương Chi Phủ nói, nghe vậy, quan chỉ huy Xương Quân lập tức dục thuộc hạ lên bắt người. Xương Quân huấn luyện chưa tốt, vũ khí cũng bình thường, sức chiến đấu thật sự không tốt lắm. Ngược lại đám tư binh kia lại vô cùng hung hãn. Ban đầu Xương Quân chắc chắn sẽ có thương vong, nhưng đánh một lúc, đám tư binh kia đột nhiên ôm bụng. Ban đầu Xương Quân còn lo lắng có mai phục. Sau khi gặp mấy người, mới phát hiện những người này thật sự đột nhiên trở nên yếu ớt. Quan chỉ huy Xương Quân mừng rỡ, nhưng lúc này Phùng quản sự lại hét lớn, các ngươi là ai, Tấn Vương sẽ không tha cho các ngươi. Quan chỉ huy Xương Quân ngây người, Tấn Vương, người anh em ruột duy nhất của đương kim thánh thượng, là do quý phi từng hãm hại ông sinh ra, vì vậy chỉ được phong làm quận vương. Ai cũng biết thánh thượng chán ghét người anh em này. Ngược lại là Tấn Vương, tuy lão Tấn Vương từng quyền khuynh thiên hạ, còn ức hát y ế p đương kim thánh thượng, nhưng ông c hát ế t sớm chưa kịp tranh giành ngôi vị hoàng đế với đương kim thánh thượng, đã tự mình c hát ế t trước. Sự căm hận của hoàng thượng đối với Tấn Vương không bằng với em trai ruột của mình, dù là vì sự ổn định của triều đình hay vì tư tâm. Trong trường hợp ông không có con nối dõi, chắc chắn sẽ truyền ngôi cho Tấn Vương. Chính vì vậy, rất nhiều người trong triều ngả về phía Tấn Vương. Đương kim thánh thượng còn chưa chết, đã bắt đầu nịnh bợ Tấn Vương rồi. Cách chương